Chuyện như vậy luôn phải dựa vào một chút may mắn mới có thể nước chảy thành sông. Hoa Khô Phát cũng không nhịn được thỉnh giáo. Tiên sinh rất am hiểu thuật bói toán, bói một quẻ cho hành động cát rời này xem sao. Dương Vô Tà xoa xoa chiếc đầu hói của ỷ, suy nghĩ cẩn thận nói. Ta thấy lúc gần đại sự xem bói thế có thể bỏ, có thể miễn. Không hỏi trời xanh hỏi quỷ thần, gây loạn lòng người thật sự không có lợi chút nào. Chỉ cần có đường mà đi cũng không có gì đáng sợ. Chỉ có điều nếu dùng khí thế của người chủ sự mở luận, chiến dịch này lại Ôn Hoa đồng loạt truy hỏi. Thế nào? Bọn họ mặc kệ có mê tín hay không, lòng người có loạn hay không, bọn họ chỉ nóng lòng muốn biết chuyện này. Trước khi ra cửa, Thích Lâu Chủ còn nói mấy câu. Nói gì? Là chuyện gì? Cũng không phải chuyện quan trọng ảnh hưởng đến đại cục. Dương Vô Tà cười nói, y chỉ muốn gia tăng thu nhập trong lâu, ám thị đừng thiếu nhân tình các nơi quá nhiều, tránh sau này vướng tay vướng chân không dễ làm việc. Ôn Mộng Thành luôn nhạy cảm với tiền tài trương mục, nghe vậy liền nói, chuyện này có đạo lý. Là có đạo lý, Dương Vô Tà nói. Nhưng trước hành động này, trước khi rời lâu một khắc, y mới nói với ta, có thể thấy chiến ý rất thịnh, đấu khí cũng vượng. Hoa Khô Phát cười lên, đấu khí thịnh, chiến chí vượng, dĩ nhiên đã tính toán trước rồi. Dương Vô Tà rất thích hợp. Đúng vậy, cho nên phần thắng cũng rất cao. Sau khi hai người nghe xong, lúc này mới coi là yên tâm một nửa. Bọn họ và Thích Thiếu Thường mới quen đã thân, nhận được lễ trọng, hợp tác vui vẻ, buôn bán ngày càng tăng. Do đó, không muốn sau khi mất đi một Vương Tiểu Thạch lại mất thêm một Thích Thiếu Thường. Dương Vô Tà thấy hai người chấn giữ, liền dẫn bốn cao thủ xuất phát trì viện. Nhưng trong lòng y vẫn có một băn khoăn tầng tầng, nghi vấn lớp lớp. Trước khi ra cửa, Thích Thiếu Thường lại nhắc đến ám thị sẽ có thể thu tiền của các nữ tử thanh lâu và nơi trăng hoa. Đây không phải là chuyện mà Thích Thiếu Thường luôn phản đối sao? Trước khi quyết chiến, Thích Thiếu Thường còn có thái độ khác thường, là giả vờ chấn định hay tục xưng là đổi tính đẩy. Suy nghĩ này khiến cho Dương Vô Tà không khỏi lo lắng. Mọi người không lo xa thì nhất định có lo gần. Một vấn đề là đây là lo xa hay là lo gần đây, hoặc là cả hai. Bất kể thế nào, trận chiến nên đánh thì vẫn phải đánh. Chu Đại Khối Nhi, Đường Khẳng, Lạc Ngũ Hà, Long Thổ Châu và Dương Vô Tà cùng nhau xuất phát. Bọn họ là đội hình sắt thép, bền vững, mạnh mẽ như kim cương.